Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Hạ Cường thua. Vô số người chật vật bốn vọt. Cột lửa kia oai, chỉ là dùng nhìn đều biết không phải người thường có thể chịu đựng. Còn như An Bạch Thần, hắn yên lặng tại chỗ không nói. Có thể làm người ta chặc chặc lấy làm kỳ chính là ở dưới chân của hắn vốn có cột lửa muốn phóng lên cao, nhưng chẳng biết tại sao bị miễn cưỡng đặt ở tại chỗ. Lý Bán Tuyết mặt lộ kinh hoàng, đây chính là cường giả động thiên cảnh mang theo thần binh phát ra thiên uy à. Trảm thiên nhai cảnh người ở bên ngoài xem ra là cao không thể leo tới, nhưng là so sánh với cường giả động thiên cảnh mà nói, bọn họ cùng thường nhân khác biệt cũng không khác biệt. Tiểu thư, nếu không chúng ta lui đi. Lý Bán Tuyết là thật sợ, loại cấp bậc này công kích không phải nàng có thể chống cự. Không chút khách khí nói, loại cấp bậc này công kích nàng dính liền tổn thương, đụng sẽ chết. Lúc này đã không có người có thể chú ý dư sinh. Hạ Cường ra tay một cái, coi là thật long trời lở đất. Hắn không có sao chứ? Tần Hóa đầu tiên là đối với Lý Bán Tuyết lắc đầu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn An Bạch Thần hỏi, dư sinh mạnh bao nhiêu? Tần Hóa biết, hắn mặc dù ở trẻ tuổi trong đồng lứa lấy không đối thủ, nhưng là người trước mắt này cũng không phải là trẻ tuổi đồng lứa người. Hắn nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy Hồng Diệp Cốc cốc chủ. Bên kia, An Bạch Thần nghe được Tần Hóa nói sau chỉ là lắc đầu một cái, nhưng vẫn không có bất kỳ phải ra tay dấu hiệu. Hạ Cường rất mạnh, mặc dù hắn có lẽ kém hơn các chủ, nhưng là tứ tượng tuyệt cốc tên có thể uy chấn thiên hạ. Bản thân này chính là thực lực chứng minh, huống chi hắn còn có Vẫn Viêm găng tay. Đây chính là hạng thứ 7 thần binh, còn cùng đối phương thuộc tính tương được ánh trương. Đa tình đã chồng, hôm nay Tần Hóa đã không có đường lui. Nàng tư An Bạch Thần sở tư, muốn An Bạch Thần suy nghĩ, không chút khách khí nói. Bây giờ An Bạch Thần chính là Tần Hóa hết thảy. An Bạch Thần nhìn Tần Hóa một mắt, lần này hắn không có ở yên lặng, mà là ở hơi tự định giá sau một chút nói, có vài người định trước sẽ là chủ, hắn là ngộ đạo người, không thể dùng thông thường đối đãi. Động thiên cảnh tuy mạnh, nhưng là yên tâm đi, ta đối với dư sinh có lòng tin, nếu như liền một cái động thiên cảnh cũng đánh không thắng, hắn như thế nào phối du ngoạn quyết định? Tần Hóa có chút không quá rõ ràng An Bạch Thần trong lời nói ý nghĩa. Nhưng là nếu An Bạch Thần cũng đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không ở nhiều lời. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nói đến nói dài, nhưng là trên thực tế chỉ qua ngắn ngủi một hồi mà thôi. Nhìn vô số trích mãnh liệt quyền ảnh hướng mình tấn công tới, dư sinh rốt cuộc cũng có động tác. Trên đài người hát biệt ly ca, dưới đài người tư tương tư người. Bi không thiết, yêu xa nhau. Kiếm này, ân ngắt hết thảy, thánh thể thanh tâm quyết là một môn hiếm có pháp quyết. Nó có thể để cho tu tập người tốt hơn dung nhập vào đạo pháp bên trong. Hơn nữa theo tu tập càng phát ra cao thâm, môn pháp quyết này uy lực vậy sẽ càng thể hiện ra. Thành tựu ngộ đạo người, dư sinh đường tu hành cùng người thường không cùng, người khác là một bước một cái dấu chân khổ tu tới. Nhưng là hắn nhưng là mai kia văn đạo, không thể không nói, thiên tài cùng người phàm giữa khác biệt thì không cách nào dùng lời nói hình dung. Nó nhìn thấy, nhưng nói không rõ. Hạ Cường công kích rất mạnh, mạnh đến đã không cách nào dùng lẽ thường độ chi trình độ. Thốn liệt không gian, ảnh hưởng đất đai hoàn cảnh, thậm chí ở trình độ nhất định, nó liền phương thiên địa này quy luật cũng sửa lại. Lý Bán Tuyết có thể khẳng định, có thể chính diện chống cự hạ một kích này người thế giới đường biển tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ, dù là các chủ thân chí, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy mạnh hơn quy luật cho né tránh. Dẫu sao, Bách Hoa các công pháp không thôi chính diện hám vồ là mạnh. Ở đời này bên trong, Lý Bán Tuyết hiểu biết có lẽ chỉ có kiếm các chủ Bách Lý Thiên mới có thể chính diện cứng rắn. Oán hận đi, Hạ Cường Mạnh đã có chút ngoại hạng, cho dù là dư sinh hơn yêu nghiệt, hai bên chênh lệch như cũ rõ ràng, nhưng là theo dư sinh ra tay, mọi người mới rõ ràng vì sao hắn có sức khiêu chiến Hồng Diệp Cốc. Yêu nghiệt não đường về, quả nhiên là cùng người phàm bất đồng, một kiếm, hai kiếm, ở trong một cái chớp mắt này bên trong, dư sinh chém ra không biết nhiều ít kiếm. Thốn liệt không gian hoàn toàn sụp đổ, vì ứng đối Hạ Cường công kích, dư sinh lại cắt rời liền không gian sáng tạo ra một cái tuyệt đối, cấm khu. Nhìn mình công kích lại toàn bộ lạc vô ích, Hạ Cường cau mày, nói, nghiền không gian xác thực là không sai thủ đoạn ứng đối. Nhưng là như vậy tới nay, ngươi lại định làm gì đâu? Ngươi đây là đang tự mình trục xuất sao? Không có ai biết vô tận trong hư không có cái gì. Cũng không có ai dám thử nghiệm tiến vào trong đó. Bởi vì trước kia từng có không người nào ý đặt chân qua. Nhưng là những người đó không một ngoại lệ toàn bộ đều không có xuất hiện lại qua. Thật ra thì nhắc tới. Chỉ cần đi vào liền hư không. Liền giống như là tuyên bố tử vong. Dưới mắt, dư sinh vì chặn Hạ Cường công kích. Chính hắn cắt rời liền bốn phía không gian, không chút khách khí nói, hắn đã giống như là trục xuất mình, không gian đã cắt rời, thanh âm dĩ nhiên là không cách nào truyền bá, nhưng là cũng may hai người đều có cao thâm tu vi. Thần ngữ loại vật này vẫn có thể xem hiểu, nghe được, Hạ Mạnh, dư sinh thần tình lạnh nhạt, không có kinh hoàng, không có sai loạn, có chỉ là bình tĩnh. Một loại do trong xương tiết lộ ra ngoài rừng rưng. Ta không biết ban đầu vì sao đại nhân sẽ chọn ta. Trên thực tế ta cũng không có cảm thấy ta và người khác có cái gì khác biệt. Có thể nếu đại nhân cho ta hy vọng, vậy ta liền tuyệt đối sẽ nắm chặt nó. Ta không biết người có hay không mất đi người mình thương yêu nhất hoặc vật. Ta mất đi, cho tới bây giờ. Ta đều còn ở đắm chìm trong thống khổ bên trong. Ta không lúc nào không có ở đây ảo tưởng có thể trở về đến lúc ấy cứu hạ nàng. Nói tới chỗ này, dư sinh trầm mặc một chút. Sau đó lại nói tiếp. Thời gian sông dài ta là không thể vượt qua. Nhưng là vì phòng ngừa loại chuyện này lần nữa phát sinh. Ta ngộ được một ít thứ. Dư sinh lời còn chưa nói hết. Để cho Hạ Cường vô cùng khiếp sợ là, dư sinh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Phốc thử, đây là hắc kim tàn sát thành đâm vào Hạ Cường trong cơ thể thanh âm. Theo chuôi này đặc thù vũ khí, vào cơ thể, Hạ Cường nhất thời hoảng sợ phát giác mình hết thảy cũng rối loạn. Linh lực, đạo pháp, quy luật lực, đối thiên đạo lĩnh ngộ đợi một chút. Thậm chí kể cả tư tưởng còn có những thứ khác. Hết thảy tất cả đều ở đây hắc kim tàn sát thành đâm vào bên trong cơ thể thời điểm rối loạn. Cường giả so chiêu, một cái sát na sai lầm cũng đủ để phân ra bỏ mình. Huống chi bây giờ, Hạ Cường liền mình thân thể cũng không cách nào khống chế. Điều này sao có thể? Hạ Cường là động thiên cảnh cường giả à? Hắn còn có vô số thủ đoạn còn không có dùng đến. Có thể hắn cũng biết, mình đích xác là đánh bại. Đúng như hắn nói như vậy, hắn không có khinh thường qua dư sinh. Có thể hắn như cũ đánh bại, ta còn không quá có thể nắm trong tay hắc kim tàn sát thành. Hơn nữa ta đối với mình lực lượng vậy tương đối còn xa lạ. Cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là thần phục. Hoặc là chết, theo dư sinh nói rơi xuống. Bốn phía mọi người rốt cuộc kịp phản ứng kết quả này chuyện gì xảy ra. Thành tựu động thiên cảnh Hạ Cường. Hắn lại thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.